Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 869, chương 872, tự tin Chu Bình. Chu Bình cùng Giang Bác liếc nhau, trả lời: Nhiều nhất sẽ không vượt qua 3 tháng. Giang tổng, ngài đừng nghe bọn họ những người này nói mò. Có thể khống chế phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật dưới cái nhìn của bọn họ rất khó. Nhưng ở chúng ta nơi này, cũng chính là một hạng sắp nắm giữ kỹ thuật. Dù sao, ta cũng chọn nói rõ, đem sản xuất hàng loạt dầu sắt kỹ thuật tầm lấy đi trao đổi nước Mỹ phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật. Ta là không đồng ý. Trịnh giáo sư, Lý giáo sư cùng Phan giáo sư bên kia, bọn họ đại khái cũng sẽ không đáp ứng. Đây là chúng ta tân tân khổ khổ nghiên cứu ra đồ vật. Dựa vào cái gì cứ như vậy cầm lấy đi bán đổ bán tháo. Có ít người tầm nhìn hạn hẹp, chỉ lo trước mắt, không nhìn thấy lớn lên đường xa. Nhưng ngài có thể tuyệt đối đừng bị bọn họ cho lừa dối. Hừ, Giang Bác hơi chút trầm tư, ngược lại cười nói, dạng này à, được, ta tâm lý nắm chắc. Tần Vĩnh Đồ sắc mặt khó coi, bởi vì Chu Bình vừa mới đem bọn hắn cho mắng. Tốt xấu là phó bộ cấp tồn tại, lão đại cấp bậc, Chu Bình thế mà không để ý mặt mũi mắng bọn họ. Nhưng hắn còn không tốt phản bác cái gì, thật mẹ nó khó chịu a. So với Tần Vĩnh Đồ, Đàm Kiến Hoa biểu lộ lại hoàn toàn ngược lại. Hắn kinh ngạc nói, Giang Tổng, vừa mới Chu giáo sư nói phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật, các người ba cái nguyệt liền có thể nắm giữ đến người Mỹ tầng thứ. Hắn cái này không có nói đùa chứ? Giang Bác cười nói, Chu giáo sư hỏa khí tuy nhiên có chút lớn, nhưng ở loại này mang tính then chốt chủ đề phía trên, hắn bình thường đều là nghiêm túc. Ta tin tưởng hắn. Chu Bình tiếp lời thản nhiên nói, Hắc cốt đầu tiếp nhận Lam viện sĩ bên kia đưa tới phản ứng nhiệt hạch trang bị về sau, phản ứng nhiệt hạch nghiên cứu tiến triển cũng không tệ. Thì nói như vậy, năm nay sang năm trước đó, Hắc cốt đầu nhất định có thể đem phản ứng nhiệt hạch các hạng số liệu đều làm đến nước Mỹ đi năm đi tầng thứ. Ta vừa mới cầm cơm lời mặc dù không xuôi tai, nhưng nói thật các vị, không cần thiết đi cùng nước Mỹ trao đổi kỹ thuật. Trong lúc nhất thời, trong phòng họp không một người nói chuyện, đều đang tự hỏi Chu Bình lời này chân thực tính. Qua hơi mấy giây, Giang Bác đứng dậy cười nói, tốt các vị, Chu giáo sư, cũng coi là câu trả lời của ta đi. Dầu sắt sản xuất hàng loạt kỹ thuật, Hắc cốt đầu là sẽ không cùng nước Mỹ trao đổi, bởi vì không đáng. Mọi người cũng đừng nói ta Giang mỗ người không hiểu chuyện, không biết vì kiến thiết tổ quốc xuất lực. Chúng ta không ngại chờ hắn 3 tháng, sau đó lại đến nói chuyện này, có thể sao? Tần Vĩnh Đồ cùng Đàm Kiến Hoa liếc nhau một cái, cái sau thở dài, đã Giang tổng ngươi đều nói như vậy, chúng ta còn có thể nói như vậy theo ý ngươi? Giang Bác cười ha ha một tiếng, cùng Đàm Kiến Hoa bọn người khách sáo vài câu, liền dẫn Chu Bình vội vàng rời đi nơi đây. Hai người bọn họ sau khi đi, trong phòng họp hội nghị vẫn còn tiếp tục lấy, nhưng trầm mặc cùng bất đắc dĩ lại quanh quẩn tại trong lòng của mỗi người. Thẳng đến Đàm Kiến Hoa tra hỏi, mọi người vừa rồi lên tinh thần. Đàm Kiến Hoa nói, Uông viện sĩ, Đồng viện sĩ, các ngươi nói Hắc cốt đầu thật có khả năng trong 3 tháng đem phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật đột phá đến người Mỹ tầng thứ sao? Ta cảm giác có chút khó đi. Uông Thừa Thụy lắc đầu trầm giọng nói, không phải khó, mà là căn bản chính là nói mơ giữa ban ngày. Hắc cốt đầu thành lập phản ứng nhiệt hạch sở nghiên cứu mới bao lâu? 3 năm đều không a? Bọn họ nội tình quá mỏng. Mà lại Chu Bình phòng thí nghiệm cái kia khoản từ ước thúc phản ứng nhiệt hạch thí nghiệm trang bị, vẫn là căn cứ ít kết cấu đến thiết kế kiến tạo. Tình huống như thế nào ta hiểu rõ vô cùng. Ta thừa nhận Chu Bình đúng là một vị nghiên cứu khoa học thiên tài. Dầu sắt người phát hiện, thỏa thỏa Nobel vật lý phần thưởng đoạt giải. Trong tương lai sách lịch sử phía trên, thế kỷ 21 khoa học gia vĩ đại nhất có hắn một buổi chi vị. Nhưng là, mọi thứ không thể chỉ xem quá khứ, muốn nhìn hiện thực cùng thực tế. Hắc cốt đầu phản ứng nhiệt hạch sở nghiên cứu nội tình đến cùng quá nhỏ bé. Tại không có tiên tiến kỹ thuật chống đỡ dưới, bọn họ dựa vào cái gì có thể 3 tháng đạt tới nước Mỹ đi năm đi trang bị kỹ thuật độ cao. Trừ phi bọn họ có thể cầm tới nước Mỹ phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật tư liệu. Nhưng điều này có thể sao? Không thể nào. Tần Vĩnh Đồ cũng đồng ý Uông Thừa Thụy thuyết pháp, vuốt cằm nói, Uông viện sĩ nói không sai, lần này để hắc cốt đầu móc hạch tâm kỹ thuật đi ra tốt đẹp mới trao đổi. Vốn là đâm trúng nỗi đau của bọn họ, tâm lý không tình nguyện, mượn cớ lấp liếm cho qua cũng thuộc về tình huống bình thường. Nhưng đối với chuyện này, chúng ta cũng không có cách nào miễn cưỡng bọn họ, chỉ là không có dầu sắt tương quan kỹ thuật. Mắt thấy là phải đổi được tay có thể không chế phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật. Lại không a, ta cái này tâm lý có chút cảm giác khó chịu. Mấy vị, các ngươi trò chuyện, ta gấp đi trước. Uông Thừa Thụy nói, Đàm Cục, Đồng viện sĩ, ta trong sở còn có chút việc, cũng đi về trước. Đồng Húc Xuyên hít một tiếng, cũng đứng dậy nói ra, ta cũng trở về Dương Thành, đi thôi. Trên đường cẩn thận một chút. Đàm Kiến Hoa khoát tay áo, đợi đến người đều đi hàng, hắn một thân một mình lưu tại phòng họp, tâm lý suy nghĩ Chu Bình cùng Giang Bác trong lời nói có độ tin cậy. Uông Thừa Thụy cùng Tần Vĩnh Đồ hai người đứng tại góc độ khách quan phía trên. Bởi vì đối Giang Bác hiểu rõ không sâu, cho nên phán đoán khả năng có sai, nhưng là hắn Đàm Kiến Hoa cùng Giang Bác đánh qua rất nhiều lần quan hệ. Giải cách làm người của hắn, thật sự là thật, xưa nay không khoác lác cũng chưa bao giờ nói láo. Đàm Kiến Hoa vẫn lẩm bẩm nói, có lẽ ta có thể tin một tay. Dù sao đặt cơ sở bất quá 3 tháng, thời điểm đến, gặp mặt sẽ hiểu. Mà lại, hắc cốt đầu từ trước đến nay giỏi về sáng tạo kỳ tích. Có lẽ lần này cũng có thể xuất hiện kỳ tích đâu. Đánh trong đáy lòng, Đàm Kiến Hoa còn thì nguyện ý tin tưởng Giang Bác cùng Chu Bình. Khách sạn trong phòng khách, Giang Bác cùng Chu Bình một mặt ăn cơm, một mặt nói chuyện phiếm. Kỳ thật vừa rồi tại trong phòng họp, Giang Bác rất khó làm, đáp ứng tổn thất là hắn. Chu Bình đều phân tích 3.000 tỷ tiền A, Giang Bác không nỡ. Dù là quan phương cho phúc lợi đền bù cũng không được. Trong ngắn hạn bổ không đứng dậy, không đáp ứng đâu. Nếu có người mượn cơ hội làm khó dễ, cho hắn mang một đỉnh không hiểu dân tộc đại nghĩa cái mũ, vậy hắn thì khó chịu. Chuyện này không có khả năng vẹn toàn đôi bên. Hoặc là chính mình khó chịu, hoặc là người khác khó chịu. Giang Bác cảm thấy hắc cốt đầu hiện tại đã có tư cách cùng quan phương tách ra vật tay. Liền cùng Chu Bình hát giật dây, một chút kiên cường một lần, đem lập trường cho thấy. Hắn thấy, chính chúng ta đều có kỹ thuật, làm gì đi cùng nước Mỹ trao đổi đâu. Ngốc sao? Giang Bác hỏi, Chu giáo sư, vừa rồi tại trong hội nghị, ngươi nói 3 tháng, sẽ có hay không có điểm ít? Mặc dù biết bởi vì phần tài liệu kia, Chu Bình đã nắm giữ phản ứng nhiệt hạch quan trọng kỹ thuật. Nhưng vấn đề là muốn đem kỹ thuật biến thành sự thật. Thủy chung tồn tại một đạo khảm, vạn nhất sai lầm có thể làm sao xử lý. Cái kia chẳng phải mất hết mặt mũi à. Chiếu hắn ý tứ, Chu Bình phải nói nửa năm, như thế thì so sánh ngừng thỏa. Chu Bình cười nói, Giang Tổng ngài yên tâm, 3 tháng đó là thời gian tương đối dài, như ta thấy, 2 tháng là đủ rồi. Ồ, có lòng tin như vậy. Đương nhiên, Chu Bình nụ cười trên mặt càng nồng đậm, nói, ngài cho phần tài liệu kia, trên cơ bản đã đem đời thứ nhất từ ước thúc phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật đối mặt khó khăn cho hết. Công khác, theo trạng thái ổn định ước thúc đến tùy thời phản ứng kết thúc kỹ thuật đều là đầy đủ hết. Hiện tại thuần túy cần ưu hóa cùng cải tiến thí nghiệm trang bị. Không có bất kỳ cái gì độ khó khăn, mà lại, quên nói cho ngài, hôm qua buổi sáng chúng ta thì tiến hành qua một lần châm lửa khảo nghiệm. Phát ra nóng công suất đạt đến 300.000 kW, tiếp tục phóng điện thời gian đột phá 1.000 giây, tại 1.200 giây hai bên, mặt khác quy giá trị cũng làm được 10.5. Đã rất gần đi 5 đi độ cao, tiếp tục cải tiến về sau, đại khái lần tiếp theo châm lửa khảo nghiệm, liền có thể vượt qua đi 5 đi, có thể, Giang Bác sau khi nghe xong, vui mừng gật gật đầu, Chu Bình nói, mặt khác, tính toán của ta là tại tiết nguyên đán thời điểm, làm một lần công khai châm lửa khảo nghiệm, tại võng thượng cùng trên TV trực tiếp đưa tin. Có thể vì chúng ta căng căng nhân khí, cũng có thể để một số chất vấn người im lặng. Ngài cảm thấy thế nào? Trực tiếp châm lửa sao? Giang Bác híp híp mắt, vuốt cằm nói, như thế cái ý đồ không tồi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.